Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, cứu người. Vì sao, tin tức không phải càng chuẩn xác càng tốt sao? Hồ Hồng bưng đầu mình, có chút phẫn nộ trừng mắt Lâm Hiên, cảm thấy rất không công bình. Rõ ràng cung cấp cặn kẽ như vậy tin tức, còn bị đánh thật sự là không công bình. Lời là nói như vậy, đợi lát nữa ngươi đã biết vì sao. Lâm Hiên ngẫm lại dò hỏi, chúng nó tại sao lại ở chỗ này? Những thứ kia lão đại đây, ngươi không phải nói, không cần phải nói sao? Đây vốn chính là ta vừa rồi muốn nói, Hồ Hồng chứng kiến Lâm Hiên chừng bản thân liếc mắt. Vội vàng lại che đầu mình nói ra, nơi này là chúng nó di động cứ điểm, qua ngày hôm nay muốn đi. Còn như những thứ kia lão đại tạm thời ra ngoài tìm kiếm chúng ta yêu hồ tộc ở lại chút. Chúng nó là không có tìm được chúng ta. Ngược lại thì chảo mấy cái chúng ta tại ngoại tìm thức ăn bọn tỉ muội. Ừ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vòng qua. Vội vàng đem nơi đây giải quyết xuống. Đem các ngươi tỉ muội cấp cứu ra ngoài. Nếu như chờ chúng nó trở về liền phiền phức. Lâm Hiên không hề nhiều hỏi. Mang theo nàng liền hướng bên cạnh đi vòng qua. Lúc này rốt cục thấy rõ ràng bị giam yêu hồ tộc. Các nàng bị giam ở cái thật lớn trong lồng giam. Nhân số cũng không nhiều. Chỉ có 4 cái yêu hồ. Tu vi đồng dạng là ở ẩn đan kỳ lưu động. Mỗi người đều là tướng mạo tuyệt mỹ. Tùy tiện chảo cái ném vào nhân chung. Thực sự là có thể bán cái vô cùng tốt giá. Có người nói loại này yêu hồ yêu thú. Giá trị chỉ ít trị giá 100.000 nguyên thạch, thậm chí 1.000.000 lần. Đây quả thực ngang hàng với nhất kiện đỉnh cấp linh khí. Thậm chí thần khí cấp không nên như thế cách. Chỉ có thể nói những người có tiền kia chơi tâm quá nặng. Như vậy tuyệt mỹ tràn ngập mị hoặc yêu hồ. Nhất định là muốn mua tới chơi chơi. Bất quá Lâm Hiên đối với các nàng không có bất kỳ hứng thú. Chỉ cầu các nàng cung cấp tin tức chính xác. Cái này cũng đủ. Nhất là vừa rồi từ trên người Hồ Hồng phản ứng xuất hiện năng lực. Siêu tập tin tức năng lực quả thực lấy biến thái để hình dung. Kim Long tộc làm cho các nàng trở thành phụ thuộc rất lớn trình độ thì nhìn ở các nàng có nghịch. Thiên như vậy năng lực ở trên. Chỉ tiếc phía sau hay là bại. Có lại tin tức cặn kẽ. Cũng không đủ thực lực đi ứng đối. Đồng dạng là có vẻ yếu đuối không gì sánh được. Hắc hắc. Xem những thứ này yêu hồ tộc nữ nhi, thật là một cái đều tốt thủy linh, thật muốn chiếu cố thật tốt xuống các nàng. Một cái ẩn đan kỳ lục tầng như đầu nhân, cũng chính là Hồ Hồng theo như lời Chát Mộc Các, nhìn từ trên xuống dưới trong nhà tù yêu hồ, nước bọt đều từ trong miệng chảy xuống, giống như là chứng kiến cái mỹ vị giống như trong nhà tù yêu hồ tộc thiếu nữ, sắc mặt nhất thời trắng bệch, khổng lồ như vậy thân thể. Nếu thật là bị bọn họ chiếu cố, cơ hồ là mệnh đều nhanh không có. Bất quá các nàng thân thể không có yếu ớt như vậy. Bản thân tu vi cũng không thấp, có thể thừa nhận rất nhiều trùng kích. Thế nhưng bị những thứ này nghiêu đầu nhân vũ nhục, quả thực so với chết đều phải khó chịu. Chát Mộc Các, ngươi dám đụng chúng ta nói. Chúng ta tộc trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chúng ta tộc trưởng rất nhanh sẽ phái người đến theo chúng ta. Trong đó cái yêu hồ thiếu nữ tức giận không thôi. Trên thực tế càng nhiều hay là bảo vệ mình. Hù dọa xuống đối phương. Yêu, thật đúng là cú vị đạo. Chúng ta còn ước gì các ngươi tộc trưởng dẫn người đến đây. Chờ tốt một lưới bắt hết. Không bằng các ngươi trái lại đem các ngươi yêu hồ tộc bảo vật cho giao ra đây đi. Hoặc là trở thành chúng ta nghiêu đầu nhân phụ thuộc. Tuyệt đối tốt hơn các ngươi một mình sinh hoạt. Chát Mộc Các cười nói. Không có khả năng. Ta khuyên các ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này đi. Coi như chúng ta chết. Đều sẽ không trở thành các ngươi phụ thuộc. Yêu hồ thiếu nữ tức giận không thôi. Trở thành nghiêu đầu nhân phụ thuộc nhất định chính là cái sỉ nhục. Nhất là nghiêu đầu nhân cũng không mạnh. Rất dễ dàng gió chiều nào theo chiều nấy. Phụ thuộc là có thể tùy ý chuyển nhượng. Nếu là có cường đại chủng tộc đến uy hiếp nghiêu đầu tộc. Nghiêu đầu tộc nhất định sẽ đem các nàng cho nhường ra đi. Giống như là hàng giống như. Các ngươi vậy mà coi thường chúng ta nghiêu đầu nhân. Ta lão nghiêu ngày hôm nay trước hết đem ngươi làm. Chát Mộc Các cười lạnh một tiếng. thò tay liền hướng trong lồng giam nắm tới. Các nàng tựa hồ bị kê đơn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn mình tỉ muội bị bắt ra ngoài. Hồ Thanh, còn lại yêu hồ thiếu nữ hoảng sợ hô, phóng, buông, bị bắt yêu hồ thiếu nữ dùng răng. Nhưng nàng căn bản làm cho không được ra sức gì khí. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng bị bắt ra ngoài. Nghĩ đến sẽ bị vũ nhục. Thực sự là tử chi. Nhưng nàng hiện tại liền chết đều làm không được. Căn bản không khí lực gì. Trốn ở bên cạnh hồ hồng con mắt đều đỏ. Nắm thật chặt thân cây. Trong tay móng tay đều đâm thật sâu vào trong cây khô. Thấp giọng tức giận nói. Ta muốn đi cứu các nàng. Đi thôi. Ta ở phía sau bảo hộ ngươi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Hắn trả lời để cho hồ hồng ngẩn ra. Chợt nàng ánh mắt nhìn về phía Trát Mộc Cáp. Không chút do dự liền xông lên. Nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng thoạt nhìn là như vậy dũng cảm. Không chút do dự nào. Buông ra hồ thanh. Hồ hồng xông lại. Vung chảo liền hướng Trát Mộc Cáp với lên đi. Bởi công kích tương đối đột nhiên. Một bà đã bắt đang Thát Mộc Hắc Nghiêu trên mặt. Vạch ra mấy đạo thật sâu vết chảo. Đau đớn kịch liệt. Khiến nó buông ra nắm yêu hồ thiếu nữ tay. Đi theo chính là rơi vào hồ hồng trong lòng. À, ngươi tên khốn này. Trát Mộc Cáp bụm mặt. Một chảo này sâu đủ thấy xương. Thiếu chút nữa thì đem con mắt phế bỏ đi. Hồ hồng. Ngươi. Làm sao ngươi tới. Mấy vị khác yêu hồ thiếu nữ đều rất lo lắng. Các nàng không nghĩ tới hồ hồng sẽ xuất hiện ở nơi này. Một thân một người ở chỗ này. Nhất định chính là muốn chết. Quả nhiên. Bởi Trát Mộc Cáp kêu thảm thiết vang lên. Lập tức để cho chung quanh nghiêu đầu nhân tụ tập qua đây. Đem hồ hồng đều bao vây ở. Căn bản không chỗ có thể trốn. Hồ hồng mặt cười trắng bệch. Nếu như Lâm Hiên không tới cứu các nàng nói. Thực sự là cũng bị nắm. Đến lúc đó tuyệt đối thì sống không bằng chết. Hồ hồng ngươi tên ngu ngốc này. Tại sao trở về? Ngươi không biết làm như vậy không đúng sao? Còn lại yêu hồ thiếu nữ nước mắt không rõ. Nhưng vẫn là không nhịn được mắng ra. Đúng vậy. Chị ngươi muội đều nói ngươi là ngu ngốc. Để cho ngươi chạy thoát trả lại. Có phải hay không coi trọng ta lão nghiêu à? Trát Mộc Cáp cười to vài tiếng. Thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ngươi đã đưa tới cửa. Ta trước hết bắt ngươi khai đao. Còn lại nghiêu đầu nhân đều cười ha hả. Một người trong đó càng là cười nói. Trát Mộc Cáp. Để cho chúng ta nhìn ngươi có bao nhiêu hung mãnh. Đưa cái này yêu hồ cho chinh phục. Để cho nàng nhìn một cái ngươi cường đại. Khi các nàng trong mắt lộ ra một mảnh tuyệt vọng lúc. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào hồ hồng trước mặt. Đưa lưng về phía nàng. Từng đạo kim quang từ trên người hắn phát ra. Kim long tộc bá đạo vô cùng khí thế hướng chung quanh cuộn sạch đi. Trên thân càng là có dày đặc kim long lân. Kim long tộc. Trát Mộc Cáp trợn to hai mắt. Cảm thụ được cái này khí tức quen thuộc đều bị kinh ngạc đến ngây người. Cực hạn. Hồn võ ý. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển đứng dậy. Ngũ trọng linh đan kỳ cấp bậc võ ý từ trong cơ thể hắn nhô ra. Mới vừa nhô ra. Đã bị hắn cho thả ra ngoài. Thật lớn võ ý thân ảnh xông ra. Ở chúng nó mục trừng khẩu ngốc lúc. Đã là đập ầm ầm xuống phía dưới. Thình thịch. Năm nghiêu đầu nhân ung dung bị đập bay ra ngoài. Không phải trọng thương chính là chết bất đắc kỳ tử. Cường hãn bá đạo hình tượng. Đem hồ hồng đều chấn trụ. Điều này thật sự là quá mạnh. Mạnh không cách nào tin tưởng. Đây thật là nhân loại sao? Convert by. King Killer. Hết chương.